Chương 2411, kéo một cái bản bộ thiếu tướng. Hắn trợn trừng hai mắt, đem bật sổ cụ hạ kỳ vận dụng đến cực hạn, nổi gân xanh, màu da ngăm đen. Nhưng mà, hai cái lôi long lại trực tiếp không để mắt đến phòng ngự của hắn, lần nữa đem thân thể hắn bao vây lại, 100 triệu vốn lôi điện trong khoảnh khắc tiến nhập trong cơ thể của hắn. A a Louis thiếu tướng tiếng kêu rên liên hồi, bật sổ cụ hạ kỳ không có thể đem lưu hút lôi điện để đỡ được, dọc theo phía trước đao mang tạo thành vết thương tiến nhập trong cơ thể của hắn, từ bên trong bắt đầu đem thân thể hắn hòa tan hóa thành cho tàn. Ngắn ngủi không đến thập giây, Louis thiếu tướng cận tồn hậu thế chứng minh có thể chính là của hắn Tây Dương kiếm, những thứ khác tất cả đã bị lôi long cho hóa thành cho tàn. Ngốc lăng, mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn cái kia dường như đắm chìm trong sấm sét nam nhân, cái này, đây hết thể quá mức điên cuồng, dĩ nhiên thực sự đem vị thiếu tướng này giết đi, bản này bộ phận trách tội xuống như thế nào cho phải ai, xem ra bỉ nhân phải cùng tôn kính thuyền trưởng tiên sinh lưu lạc thiên ngai. Colombia ngốc lăng qua đi thu thập xong tâm tình, mang trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, có vẻ như, hắn vốn là không thuộc về hải quân, thì như thế nào biết sợ bí thư chức trách liền là theo chân thủ trưởng, thân là lưu húc thiếu tướng bí thư, tí nạ không có một mình thoát đi nguy hiểm thành thục chứng trạc tí nạ nói ra lời như vậy, nghiêm ngặt chấp hành thượng cấp ra lệnh tí nạ nói ra lời như vậy, quá khiến người ngoài ý nạ mì lắc lắc đến eo quyển tóc dài, mang trên mặt kiên định nụ cười, nói. Thuyền trưởng một lần này phiền phức không nhỏ, nếu như cho ta điểm bở ly, ta có thể suy nghĩ tiếp tục cùng lấy hắn. Những binh lính khác sắc mặt quái dị, cái này, phải làm sao mới ổn đây đi theo hắn thời gian 3 năm, như thế nào cam lòng cho ở vào thời điểm này quăng đi nhưng là, thân là bản bộ sĩ binh, bọn họ thì như thế nào có thể trái với bản bộ mệnh lệnh đông nhiên, tí nạ dường như nghĩ tới cái gì, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Không phải, có thể đây chỉ là một món chuyện bình thường mà thôi. Louis thiếu tướng trước hết nghĩ muốn lấy Lưu Húc thiếu tướng tính mệnh, đây vốn chính là nghiêm trọng trái với bản bộ quy định. Còn có, đối với mẹ đi ní nạ công chúa vị hôn phu hạ thủ, càng là trọng tội tì nạ thần thái sang láng, lại tựa như có lẽ đã không phải lo lắng nữa cái gì, đảo đôi mắt đẹp, trước mắt người đàn ông này, thật là quá làm cho nàng mẹ đi ní nạ công chúa là ai nạ mỉ có điểm nghi hoặc, chính là Colombia cũng giống như thế, chuyện trọng yếu như vậy, coi như là Colombia cũng chỉ biết hơi có chút. Không thể nói. Không thể nói, đó là Lưu Húc thiếu tướng trong lòng bí mật, không muốn tùy tiện nhắc tới bắt đầu bí mật. Tì nạ không có lắm miệng, quả nhiên là hoàn toàn thích hợp bí thư cái này một cái chức vị. Xử lý một cái thiếu tướng, Lưu Húc tâm lý không có hối hận, chỉ cảm thấy cái này xa xa còn chưa đủ, để hắn chết được quá dễ dàng. Các ngươi hồi vốn bộ phận đi, nơi đây đã không có chuyện của các ngươi. Louis thiếu tướng quân trên hạm binh sĩ dù sao không có tham dự vào trong chiến đấu, tự nhiên cũng không có bọn họ chuyện gì. Liền trực tiếp đem bọn họ tiềm hồi bản bộ. Lưu Húc thiếu tướng, cho ngài. Tí nạ đưa qua một ly nước trái cây, mơ hồ có loại nhân ra là vừa mù nở lạt ta y song quyền kích thủ nhịp điệu. A Lưu Húc cực kỳ tự nhiên tiếp nhận, ngón tay cực kỳ tự nhiên xẹt qua tí nạ trắng nõn tay nhỏ bé, lại cực kỳ tự nhiên hít một hơi. Tí nạ sắc mặt cứng đờ, rất nhanh lại phản ứng kịp, một bộ cái gì cũng không có xảy ra răng dấp, chỉ có cái kia dần dần hiện lên hồng vân bại lộ thời khắc này nội tâm. Lưu Húc thiếu tướng, tìm ngài. Đồng nhiên, một cái hải quân sĩ binh tiếp quá một chiếc điện thoại trùng phát run lấy thanh âm đi tới bên cạnh hắn, cái này nhìn một cái, nha à, Louis tên kêu binh sĩ bất minh sở dĩ, Lưu Húc nghe điện thoại trùng hỏi, ai vậy, tìm bản thiếu ra chuyện gì Lưu Húc thiếu tướng, ta là Sẻn Gỗ Cụ. Điện thoại trùng đầu kia người nói chuyện, hơn nữa trực tiếp tuân ra một cái hãi thân phận của người. Là người A dâu dài. Lưu Húc không nhịn được nói thẳng ra cửa, thế nào lại là hắn người này tìm mình làm nha một câu nói, điện thoại trùng người bên kia trầm mặc, quân trên hạm mọi người phun cơm. Vĩ đại Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, có thể không xưng hô như vậy Sẻn Gỗ Cụ nguyên soái sau đó là tổng bộ hải quân thống soái tối cao A hồi lâu, điện thoại trùng bên kia Sẻn Gỗ Cụ mịch có nói ra, Lưu Húc thiếu tướng, ngươi và Louis thiếu tướng sự tình bản bộ đã biết, ngươi tiếp tục đi A ân ân ân có ý tư ứng, kéo một cái bản bộ thiếu tướng mà thôi, hoàn toàn chính xác không có đáng giá gì đại kinh tiểu quái. Lưu Húc đại ngôn bất tàm nói, một cái tự ý mở ra bản bộ hơn 2 năm thiếu tướng, một cái vì bản thân tư lợi ý đồ đối bản bộ phận thiếu sẽ tiến hành xóa bỏ người, đã sớm bị bản bộ vứt bỏ. Sengoku lời nói cực kỳ kiên định, trầm ổn mạnh mẽ, không mang theo chần chờ chút nào. Ngươi có thể hiểu được liền tốt nhất. Lưu Húc gật đầu, có vẻ như chính mình quét sạch Đông Hải sự tình là trải qua Sengoku cùng gặp công nhận, mặc dù là ở giết một thiếu tá sau đó, nhưng hữu hiệu giống vậy. Nói cách khác, bây giờ Louis thiếu tướng đối với mình tiến hành gạt bỏ, đó chính là hủy bỏ hai người quyết định, cái này, tìm đường chết ta Sẻn Gỗ Cụ, ta phát hiện kỳ thực có đôi khi ngươi đình khả ái, được rồi, không nói. Một câu nói hết, Lưu Húc trong nháy mắt đè xuống ấn phím kết thúc cuộc nói chuyện. Mà ở bản bộ sẻn gỗ củ trên trán một giọt mồ hôi chảy xuống, khả ái mất trật tự, triệt để lang loạn. Các vị, sự tình đã giải quyết, tiếp tục ta đi a các người, lập tức trở về đến bản bộ đi. Lưu Húc ung dung cười lại hướng phía lục sắc quân hạm binh sĩ giống lên một câu, sợ đến những binh lính kêu bước nhanh hơn chạy như một làn khói. Quân người trên hạm nhất thời buộc phát ra một hồi hoan hô, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại như thế hí kịch tính. Louis thiếu tướng bị bản bộ từ bỏ a hắc hắc, người này có thể chết cũng không biết. A tì nạ tự tin cười, lại tựa như tử đã biết sẽ là một cái kết cục như vậy, nhưng trong lòng cũng mơ hồ thả lỏng một hơi. Nạ mỉ trực tiếp trợn tròn mắt, vừa rồi, vừa mới cái kia người là tổng bộ hải quân thống soái tối cao sẻn gỗ cụ thiên, dĩ nhiên cùng như thế tôn quý người khoảng cách gần như vậy. Thuyền trưởng, ngươi đến cùng còn có bí mật gì?